Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, có thể phục sinh thánh nữ. Thánh nữ cùng thần điện truyền thuyết, bên trong ẩn giấu đi hệ thống quá nhiều bí mật, những thứ này đều bị Lý Minh phi thường tò mò, mà lại hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch. Thần điện nhiệm vụ tuy nhiên không phải duy nhất nội dung cốt truyện, nhưng là tại hiện giai đoạn các người chơi vị trí 3 tòa thành trấn bên trong. Có vẻ như chỉ có 3 người có thể tiếp vào nhiệm vụ này. Nhưng là ai có thể cuối cùng giải khai nhiệm vụ bí ẩn, có lẽ mới là có thể đạt được lợi ích một cái kia. Chúng ta thần điện ở vào một mảnh trong sa mạc núi đá đỉnh chóp, có thể hữu hiệu phòng ngừa địch nhân theo mặt đất tới gần. Nhưng là lại không nghĩ rằng, địch nhân vậy mà từ trên trời giáng xuống. Băng Ly bất đắc dĩ nói ra, nơi này bốn phía đúng là sa mạc, thế nhưng là thần điện đã chìm vào đáy hồ. Chúng ta bây giờ vị trí tại thật sâu dưới mặt đất. Lý Minh vội vàng đem tình huống bây giờ báo cho hắn, đáy hồ, địa cung. Băng Ly kinh ngạc trừng to mắt, những thứ này sau này hãy nói a. Ta chui vào đáy hồ phát hiện thần điện, sau đó nhìn đến vật này. Lý Minh vội vàng đem thánh nữ kim tượng theo bao khỏa bên trong lấy ra, giữa hai tay thêm ra một kiện kim quang lập lòe nữ tử pho tượng. Đương nhiên, đây chỉ là đạo cụ ở người chơi nhóm trong tay phiên bản thu nhỏ, cũng không có cao hơn 2 mét độ. Đây là thánh nữ kim thân. Thánh nữ quả nhiên chiến tử. Băng Ly bị kim tượng xuất hiện, tựa hồ chấn kinh không nhẹ, cả người đều tại hơi run rẩy lấy, biểu lộ cũng là vạn phần hoảng sợ. Cái gì gọi là thánh nữ kim thân? Lý Minh vội vàng hỏi. Đây là thánh nữ sau khi chết, nàng thần lực đem thi thể ngưng hóa thành kim sắc pho tượng. Không nghĩ tới trận chiến kia, liền thánh nữ đều khó thoát một kiếp. Đúng, tranh thủ thời gian đi với ta hàn đàm, ta có lẽ còn có biện pháp giải cứu thánh nữ. Băng Ly tựa hồ nghĩ đến cái gì, hưng phấn lớn tiếng nói. Hiện tại đi không? Hàn đàm đã không có. Lý Minh gãi đầu giải thích nói. Hàn đàm phát sinh cái gì? Ngươi không phải mới vừa đã cầm tới băng liên a? Băng Ly kinh ngạc hỏi. Ta hiếu kỳ hàn đàm tình huống, cho nên chui vào đáy đầm lấy ra một chi hoa sen vàng. Hàn đàm thì biến mất. Lý Minh không có ý tứ nói ra. Nguyên lai là ngươi lấy đi thần dựng kim liên. Không có quan hệ, ta đi hàn đàm cũng là vì nó. Trong tay ngươi cũng giống như vậy. Ngươi nghĩ biện pháp mau chóng tiến về Hoàng Đô Thánh Điện Sơn. Tiến vào thần điện tìm kiếm thần dựng trì. Chỉ cần đem thánh nữ kim thân cùng thần dựng kim liên đồng thời để vào trong ao, có lẽ thánh nữ còn có một tia phục sinh hy vọng. Băng Ly thở dài ra một hơi, tranh thủ thời gian giải thích nói. Thánh nữ còn có thể cứu sống? Lý Minh há to mồm kinh ngạc hỏi. Đúng, thần dựng kim liên vốn chính là thánh nữ một luồng thần hồn biến thành, một mực lưu tại trong hàn đàm hấp thu thần lực, cho nên hiện tại thánh nữ kim thân đã hoàn hảo, lại thêm nàng thần hồn vẫn còn, có lẽ còn có nhất định biện pháp giải cứu. Tuy nhiên thánh nữ phục sinh tỷ lệ quá nhỏ, bất quá ngươi nhất định muốn hết sức thử một chút. Băng Ly bất đắc dĩ nói ra. Thánh điện sơn thần dựng trì, ta ghi lệ. Lý Minh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thánh nữ làm người thiện lương, nàng không nên như thế chết đi. Ta lần này may mắn trốn qua một kiếp, cũng nhất định phải chạy về Long tộc khôi phục thương thế. Chờ ta thương thế khỏi hẳn về sau, ta nhất định muốn tra ra chuyện này chân tướng. Tiểu hỏa tử, lần sau gặp mặt lúc ta lại báo đáp ngươi ân tình. Băng Ly cảm kích nói ra. Không dùng khách khí. Lý Minh vừa mới chuẩn bị khách sáo một phen, tiếp tục hỏi thăm thần điện tình huống lúc, chỉ thấy trước mắt băng lam ánh sáng lóe lên. Băng Ly đã biến ảo thành một vệt sáng xanh, bay thẳng tiến trong cái khe, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này, chạy cũng thật là nhanh. Lý Minh im lặng nhìn lấy vết nứt, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn kỹ càng hỏi thăm. Ô ô ô, ngay vào lúc này, có lẽ là Băng Ly rời đi. Hắn thần lực áp chế mất đi hiệu lực, trong cái khe lại bắt đầu gợi lên lấy gào thét cuồng phong, dọa đến hắn tranh thủ thời gian né qua một bên. Đáng thương là hai vị công hội trưởng lần trước vừa bị cuốn về sơn động miệng, xác định không có gặp nguy hiểm sau liền lần nữa hướng về sơn động đi tới. Kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị, gió lạnh lại tuôn ra mà tới. Hai người kinh hô một tiếng, lần nữa bị thổi làm hướng về sau đi vòng quanh. Thế nhưng là lần này, cuồng phong tuy nhiên lại bắt đầu cuốn tới, nhưng cũng không có Lý Minh trong lòng rất rõ ràng. Trong thần điện bí mật cũng chỉ có thánh nữ kim thân cùng thần dựng kim liên cùng cứu vãn Băng Ly nhiệm vụ, không còn có nó tình huống. Hắn theo tường băng đường cũ trở về, tại mặt đất nằm sấp bị cuồng phong đưa ra cửa động. Hướng về phía trước một đường trượt quá dài dài băng động. Đợi đến phong tục giảm bớt, Lý Minh đứng người lên đi hướng nơi xa cửa động. Hai bóng người đang ở nơi đó chờ đợi hắn trở về. Minh Bạch huynh, bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh? Thiên Tâm Hồng nghi hoặc hỏi. Trận này quỷ gió một hồi biến mất một hồi xuất hiện, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan tức giận không thôi. Là như vậy, Lý Minh biết nhiệm vụ đạo cụ đã tại chính mình bao khỏa bên trong. Nói cho bọn hắn giải cứu băng giao sự tình cũng không sao. Liền đem tình huống từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Người cứu một cái thiên thú cấp thống lĩnh NPC, hắn lại không có cho ngươi bất luận cái gì khen thưởng. Thiên Tâm Hồng không tin hỏi. Hắn chạy quá nhanh, nói cái gì lần sau gặp mặt lại cho ta bổ khuyết. Ta cũng không có cách nào. Lý Minh ha ha cười, mang theo ba người hướng lên phía trên trở về. Hiện tại chỉnh trong một cái thần điện, có vẻ như cái kia cầm đồ vật đã toàn bộ cầm tới. Duy nhất kỳ quái là, trận này cuồng phong nơi phát ra là cái quái gì? Thế nhưng là Lý Minh cũng biết, lấy hắn hiện tại năng lực căn bản là không có cách ứng phó hung mãnh như vậy cuồng phong. Chỉ có thể chờ đợi về sau hữu cơ sẽ trở lại thăm nhìn. Hai vị công hội trưởng một đường hỏi đến trong sơn động tình huống, muốn giải nhiều bí mật hơn, nhưng là Lý Minh tuyệt đối sẽ không nói ra thần dựng kim liên sự tình. Chỉ là cầm đến đi băng liên giải cứu băng giao, dẫn đến hàn đàm sụp đổ sự tình nói cho bọn hắn. Cứ như vậy, Thiên Tâm Hồng dù cho phát hiện hàn đàm biến hóa, cũng là không lời nào để nói. Ba người một đường trở lại hồi cửa thần điện, rất nhanh liền tại thần điện cửa lớn một bên phát hiện mở cửa cơ quan. Theo cửa lớn mở ra, ba người kết thúc lần này thần điện thăm dò hành trình. Tuy nhiên hai vị công hội trưởng không cách nào giải trong hầm băng đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là kim quang thủy tinh phát hiện đã để bọn họ thu hoạch tương đối khá, tâm tình cũng phá lệ vui sướng. Xuyên qua tránh nước màn sáng, ba người cấp tốc sử dụng bong bóng cá, hướng về mặt hồ nhanh chóng tăng lên. Ao ao ao, nương theo lấy mặt hồ bọt nước phun trào, ba người rốt cục trở lại khu vực an toàn, bắt lấy các người chơi theo ven hồ phía trên vứt xuống dây thừng. Bọn họ rất nhanh trở về bờ hồ. Từ nay về sau, khối này hồ nước cùng trong rừng rậm nham thạch địa cung đều là chúng ta bốn đại công hội địa bàn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Thiên Tâm Hồng lập tức ra lệnh, chúng ta bốn nhà công hội thay phiên phái người đóng giữ. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, được a, về sau cần thủy tinh thì tìm các ngươi. Đúng, đáy hồ quái ngư là tình huống như thế nào? Lý Minh cười hỏi. Vậy cũng là từng cái to lớn máu lớp vảy màu đỏ quái ngư, tướng mạo hung ác, trong miệng phủ đầy răng nhọn, ở trong nước vô cùng hung ác, Bất quá toàn bộ đáy hồ có vẻ như chỉ có trên 100 đầu quái ngư. Số lượng cũng không phải là rất nhiều. Giết chết về sau cần nửa giờ mới có thể đổi mới. Nhưng là loại này quái ngư toàn thân đều là lam tinh phẩm chất tài liệu. Rất không tệ, Thiên Tâm Hồng nói ra. Bọn họ tên gọi là gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Mảnh này hồ nước bản thân thì vô cùng thần bí. Băng Ly nói tới thần điện vốn tại Cao Sơn Chi Sơn. Bây giờ lại kỳ quái xuất hiện dưới hồ. Hơn nữa còn có thiết lập kỳ lạ như vậy quái ngư. Bọn họ tồn tại chỉ sợ cũng một cái bí ẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.